vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 1024 thanh âm không rất hợp. Liễu Vân cảm ứng được đột nhiên tăng lớn lực lượng liền biết không thích hợp. Lập tức đem không có gì chi giác A Khải cấp ném trở về thức hải, sau đó nàng theo Vân Tuyết chân lăng một trận sóc này, thiếu chút nữa bị đem óc cấp vứt ra tới, đến nỗi dạ dày. Đừng nghĩ, từ nàng thượng thương Ngô Sơn, còn không có ăn qua đồ vật, không đồ vật nhưng vứt ra tới, đặc biệt là cuối cùng kia một chút khai chân to. Nàng nhớ kỹ, mẹ nó, cùng lúc trước Cửu Châu Đại Lục Thiên Đạo lão nhân giống nhau keo kiệt. Không gian chi lực đặt ở nàng hút một chút làm sao vậy? Liền hút như vậy điểm, trực tiếp đem nàng kéo vào đi còn đá ra tới, đưa nàng xuyên qua không gian cái khe khảo nghiệm khu. Quả thực không có hảo ý, nhưng còn không phải là đưa nàng đi tìm chết sao? Loại này mang theo lựa chọn, làm người biết khó mà lui bộ phận, tự nhiên thuộc về nguyên bản thương Ngô Sơn ý thức, càng hoặc là chính là thương Ngô Cảnh Nguyên Thiên Đạo, đem nàng đá lại đây. Là tính toán chạy nhanh làm nàng bị sáng thế thần cắn nuốt đi sao? Hừ, nàng nhớ kỹ, Liễu Vân đỡ đầu, hoãn trướng bụng phỉ, hắc ảnh trong thanh âm mang theo ý cười. Ngươi liền tha thứ nó một cái không thừa nhiều ít ý thức tiểu thiên đạo đi. Chỉ sợ điểm này không gian chi lực cũng là nó còn sót lại không nhiều lắm đồ vật. Bị ngươi hút đi tự nhiên sẽ đau lòng, hơn nữa rất thông minh, kéo ngươi lại đây, không nhất định là cho ngươi đi chịu chết, có thể là cảm ứng được, có lẽ ngươi có thể đối phó vị kia đâu. Liễu Vân buông tay, hiện tại nhưng không đối phó được, bị thương nặng cũng không được, vị này sáng thế thần liền tính là trọng thương, cũng là bọn họ thế giới kia tu sĩ, chẳng sợ thực lực không đứng đầu, cũng cùng cửu đỉnh giới trần nhà hoàn toàn bất đồng. Giáng thế giới đả kích cũng không phải là nói mà thôi, hắc ảnh sẽ có cơ hội, một cái đã trải qua đại kiếp nạn lúc sau bí cảnh thế giới, đổi ngươi một ân tình, hắn nhất sẽ hiểu được lấy hay bỏ, hắc ảnh nhìn ra được. Liễu Vân tuy rằng phun tào, khá vậy có thuận tay liền thương Ngô Cảnh tâm tư, gần nhất thương Ngô Cảnh thiên đạo như vậy dẫy dụa cũng không buông tay khuyên người lạc đường biết quay lại. Nhiều ít có điểm thiện lương đáng thương, cực kỳ giống lúc trước bị chịu hãm hại Cửu Châu Đại Lục. Thứ hai, có thể suy yếu sáng thế thần thực lực, cũng khá tốt. Đương nhiên, cũng có một ít Liễu Vân tương đối tư nhân tiểu tâm tư, cưỡng bách thi ân gì đó, quá nghẹn khuất, nhưng có chút đồ vật cũng không thể hoàn toàn không nhận. Nếu là còn có thể tìm được một ít giao dịch, có lẽ không như vậy mệt. Này bút chướng, sớm hay muộn muốn cùng sáng thế thần tính rõ ràng, hỗn loạn chút mặt khác đồ vật, còn có thể hào hào nói, bằng không, chỉ có cưỡng chế gây ân tình. Liễu Vân khả năng sẽ tưởng bóp chết hắn. Liễu Vân hoãn lại đây, phất tay giải khai hình cầu Vân Tuyết chân lăng, làm này phiêu ở khuỷu tay, liền như vậy trong chốc lát. Trải qua không gian chi lực rèn luyện, Vân Tuyết chân lăng vẻ ngoài không thay đổi, nhưng là lại cường không ít, chờ không lại làm tiểu hắc đỉnh cô đọng cô đọng. Thêm chút tốt luyện khí tài liệu đi vào, Vân Tuyết chân lăng lại có thể siêu việt cửu đỉnh giới pháp bảo, chỉ cần lại có cơ hội là có thể trực tiếp tiến giai, biến thành cùng vân cổ kiếm ngang nhau thế giới pháp bảo, cơ hội a. Tại đây thương Ngô Cảnh không phải có rất nhiều sao? Có thể tìm được một kiện vực ngoại bảo bối, không nói được là có thể làm Vân Tuyết chân lăng thăng cấp, chỉ có Vân Tuyết chân lăng là chuyển thế trọng sinh sau luyện chế, đi bước một tăng lên đi lên. Liễu Vân vẫn là thực để bụng, tư cập này. Liễu Vân đi đến màu xám dòng khí bên cạnh, quả nhiên vạn mét trở lên, uy áp không có lại gia tăng rồi, Liễu Vân hành động không có Thu ngăn trở. Liễu Vân nhìn màu xám dòng khí, muốn cho ta hỗ trợ, liền ra tới hảo hảo nói, bằng không, người này đó không gian chi lực có thể thu đi sao? Có thể biến mất sao? Không thể, ta ở chỗ này liền làm theo hút quang ngươi, phía trước mỗi cây số phúc lợi. Chỉ cần đi xa liền sẽ biến mất, nhưng là 9.000 mễ cùng 1.000 mễ tai nạn lại sẽ không, là nói cho. Những người này, nếu lựa chọn, lại tưởng quay đầu lại, còn phải trả giá đại giới, Liễu Vân chắc chắn. Màu xám dòng khí trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp thu đi, thấy màu xám dòng khí lưu động tốc độ nhanh hơn, lại không có đáp lại. Liễu Vân làm bộ muốn đem Vân Tuyết Chân Lăng lại lần nữa vẫn đi vào, Vân Tuyết Chân Lăng cũng là dơ lên một mặt, rất có không ra nói rõ ràng liền tiếp tục hút ý tưởng, nó còn không có hút đủ đâu. Như vậy tinh thuần không gian chi lực, xác thật rất ít gặp phải, Vân Tuyết Chân Lăng không chỉ có không sợ không gian chi lực, còn có thể lấy này vì thực, chỉ vì nó luyện chế tài liệu có xương trắng xích. Còn có vạn năng thánh mẫu thụ sản xuất, xương trắng xích đã chứng thực là thiên đạo xiềng xích. Mặt trên còn có phức tạp quy tắc pháp văn, nó tự nhiên không có khả năng kiêng kỵ không gian chi lực. Anh anh, một cái anh anh quái thanh âm truyền đến, nghe được Liễu Vân trừ trừ khóe miệng, không bao lâu. Một cái không đến bàn tay đại màu trắng cục bột nếp từ màu xám dòng khí trung dò ra tới. Nghiêng đầu đánh giá Liễu Vân, hai viên tiểu hắc điểm lộ ra ủy khuất thần sắc, này góc độ làm phần lưng màu đen không quá rõ ràng. A, tiểu phì pi, này không phải bên ngoài bán manh chim sẻ bạc má đuôi dài sao? Trước nay vô dụng quá hình ảnh công năng, đột nhiên nhớ tới dùng một lần. Ha ha, manh không man hơ. Liễu Vân mộc mặt, vươn tay, ra tới, thương nên, thương Ngô Cảnh thiên đạo, hóa hình thành một con chim. Tuy rằng nàng trước mắt gặp qua thế giới thiên đạo đều là hình người, bao gồm lúc trước cứu Phượng Trì thế giới kia thiên đạo, đều là cái tiểu hài tử, này, mơ tưởng manh hỗn qua quan, cục bột trắng anh anh rơi xuống Liễu Vân lòng bàn tay. Dùng lông xù xù đầu cùng cùng nàng ngón tay cái, bán manh kỹ năng quả thực kéo đầy, Liễu Vân lúc này mới thấy rõ ràng. Tiểu phì pi vẫn là có chút không giống nhau, thân thể cùng nàng biết đến giống loài không sai biệt lắm đại, nhưng là cái đuôi cực kỳ trường, sợ không phải có nửa thước lớn lên cái đuôi. Chợt vừa thấy, thật là đặc biệt không phối hợp, sau lưng màu đen bịt kín một tầng hôi. Từ lộ ra trung gian kéo dài đến cái đuôi có một cái tóc phẩm chất huyết hồng sợi tơ, như là muốn đem chim nhỏ cấp mổ ra giống nhau, toàn thân đại bộ phận màu trắng lông tóc cũng có chút u ám, màu lông một chút đều không sáng ngời, thoạt nhìn uể oải. Ai dạy ngươi như vậy kêu? Điều lại không phải anh anh quái. Liễu Vân nhịn không được phun tào, hắc ảnh đột nhiên nói. Thấy bối thượng kia căn tơ hồng sao? Đường kia căn tơ hồng hoàn toàn biến mất. Nó liền hoàn toàn bị luyện hóa. Có thể nói, thật sự chỉ còn lại có một chút trong khoảng thời gian ngắn. Thật không biết nên nói vị kia sáng thế thần vận khí rốt cuộc là hảo vẫn là hư. Vận khí không hảo đi, hắn lại có thể gặp phải rất nhiều người khác tưởng đều không thể tưởng được thứ tốt. Tỷ như Cửu Đình, tỷ như Thương Ngô Cảnh như vậy nguyên sinh thế giới, nói vận khí tốt đi, liền thiếu chút nữa điểm, hắn lại đã xảy ra chuyện. Thế cho nên Thương Ngô Cảnh thiên đạo hiện tại còn bảo lưu lại một tia linh trí, Liễu Vân thở dài. Đáng tiếc a, nó đã sẽ không nói. Chỉ biết anh, cảm nhận được lông tơ xúc cảm cực hào. Liễu Vân không khỏi che lại tiểu phì pi rua lên, có thể cảm ứng được tiểu phì pi truyền đến các loại xin tha cùng ủy khuất. Liễu Vân nhả ra, hào, không hút người không gian chi lực, người muốn sống, vẫn là tưởng bị hoàn toàn luyện hóa rớt. Tiểu Phi Phi nghiêng đầu nhìn nàng trong chốc lát, dùng miệng mổ mổ Liễu Vân ngón tay cái lòng bàn tay. Một đạo kỳ quái năng lượng dao động truyền đến, Liễu Vân nhíu mày. Lại không có thể lý giải, vẫn là A Khải đúng lúc tỉnh lại. Thông qua điều chỉnh năng lượng dao động, lại một lần bắt đầu làm phiên dịch. Nó nói, nó bây giờ còn có cứu sao? Hỏi ký chủ, người có thể hay không giết chết cái kia đại ác nhân? Bất quá, nó cảm thấy liền tính cái kia đại nhân đã chết, nó cũng không cứu, sẽ đi theo chậm rãi tử vong. Nhưng là, nó thà làm ngọc vỡ. Liễu Vân chớp chớp mắt, phiên dịch đến không tồi. Này thiên đạo còn sẽ thành ngữ đâu? Ngoặc kép, hết chương.